Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, mục tiêu. O thưởng, ngày 14 tháng 2, New York thời gian 20 điểm toàn bộ, Kinh Đô thời gian 8 giờ đúng, thứ 22 giới Mỹ Quốc toàn cầu sinh viên số học thiết lập mô hình cuộc so tài chính thức mở cuộc. Tranh tài. Giống như trước lời muốn nói như thế, đây là hạng này tái sự tổ chức tới nay dự thi số người nhiều nhất một lần. Tổng cộng có đến từ toàn cầu hơn 30 quốc gia cùng địa khu hơn 10.000 chi đội ngũ dự thi. Ngoại trừ trận đấu thời gian dài hơn bên trên một ngày. Thiết lập mô hình luận văn khiến cho dùng ngôn ngữ phải là tiếng Anh bên ngoài. Những quy tắc khác phương diện ngược lại cùng nước cuộc so tài không khác nhau gì cả. Trình giả ở mở cuộc tranh tài trước 30 phút, thấy lần nữa học viện phương diện an bài cho hắn hai vị khác đồng đội. Hai người thấy trình giả, không khỏi giận đến hàm răng có chút ngứa ngáy. Một người trong đó chất vấn, trình giả đồng học, ngươi hai ngày trước rốt cuộc đã làm gì? Không phải nói giống như cuộc so tài mở cuộc tranh tài mấy ngày trước chúng ta tìm một bộ thiết lập. Mô hình đề mục. Thật tốt mà hợp một chút không? Trình Dạ chắp hai tay. Xin lỗi, xin lỗi. Hai ngày này bận bịu một món rất trọng yếu chuyện. Cho nên không thể không đem cái này khâu đẩy xuống. Bất quá, ta muốn chắc đúng chúng ta cuối cùng thành tích sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Trình Dạ cười nhạt, một tiếng bổ sung một câu. Một vị khác đồng đội nhìn Trình Dạ mặt đầy tự tin dáng vẻ. Không khỏi liên tục cười khổ, người này, rốt cuộc là từ nơi nào tới mê cái đó tự tin. Phải biết, từ tổ đội tới nay, này tựa hồ chỉ là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Nói cách khác, ba người bọn họ độ phối hợp cơ hồ là số 0. Coi như hắn biết rõ Trình Dạ rất mạnh, chẳng lẽ còn có thể cường đại đến có thể khẽ kéo nhị mức độ. Đây chính là cường giả như rừng Mỹ cuộc so tài. Kinh Đô thời gian 8 giờ đúng. Thiết lập mô hình đề mục ở các đại quan võng mở ra kế tiếp lối đi. Mỹ cuộc so tài thiết lập mô hình đề mục tổng cộng có lục đạo. Lựa chọn trong đó một đề đáp lại. Mỗi đạo đề mục đều có kỳ cố định trọng điểm điểm. A đề, liên tiếp hình. B đề, phân tán hình. C đề. Toàn cục theo, D đề, vận trù học, Internet khoa học, E đề, khoa học môi trường, F đề, chính sách, lựa chọn A, B, C bên trong đó một đề, liền ngầm thừa nhận tham gia MCM, số học thiết lập mô hình thi đua, mà lựa chọn D, E, F đề lời nói, im lặng nhận thức tham gia ICM. Đan chéo môn học thiết lập mô hình thi đua, nếu như nói cứng MCM cùng ICM khác nhau lời nói. Một loại MCM đề thi con mắt so với cụ thể. Diễn tả đơn giản, yêu cầu rõ ràng, mà ICM đề thi con mắt càng khai phóng. Vấn đề biến đổi, đại, biến đổi vĩ mô, số trang khá lâu, thường thường là toàn cầu trong phạm vi chung nhau quan tâm vấn đề. Vì vậy một loại không ỷ lại đặc định văn hóa bối cảnh hoặc thói quen cuộc sống. Mà MCM đề mục bên trong là có tương đương một phần là lấy Mỹ quốc sinh hoạt làm bối cảnh. Những quốc gia khác đặc biệt là Hoa quốc người dự thi chưa quen thuộc. Cho nên nói, đa số dưới tình huống, Hoa quốc người dự thi cũng sẽ chọn D, E, F trong một đề lựa chọn đáp lại, gần tham gia ICM thi đua. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn đoàn đội giỏi lĩnh vực. Loại quan điểm này cũng không thể coi là một loại định luận đến xem. Đề mục kế tiếp tốt lắm. Trình Dạ nghe được bên tai truyền tới thanh âm, mang sự chú ý chuyển tới bên này. Ba người đều là hơi nghiêng hạ thân, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cẩn thận xem mỗi đạo đề mục. A đề là liên quan tới con đường xe hơi chạy vấn đề. B đề, liên quan tới sân bay phòng chờ phi cơ xe lăn an trí vấn đề. C đề, là toàn cục theo Hạ Mỹ Quốc y tế hệ thống vấn đề. Quả nhiên, ba đạo MCM đề mục cũng có dày đặc Mỹ Quốc phong cách. Có thể nói là Hoa Quốc tuyển thủ cố gắng hết sức không hữu hảo. Nhất là C đề, phải biết, Mỹ Quốc y tế hệ thống cùng Hoa Quốc có thể nói là có thiên xoa vạn biệt. Lời như vậy, nếu là Hoa Quốc đội dự thi ngũ lựa chọn đạo đề này, liền ít nhất phải hao phí hơn 3-4 giờ đi ở trên mạng tra cứu tài liệu tương quan. Lại lý giải Mỹ Quốc y tế hệ thống có liên quan kiến thức. Ở thời gian chân quý như vậy thiết lập mô hình cuộc so tài bên trên. Như vậy quả thật có chút xa xỉ. Trừ phi một ít giỏi vô cùng toàn cục theo phương diện thiết lập mô hình công việc đội ngũ. Không người sẽ ngốc lựa chọn đề thi này. Trình Dạ cơ hồ có thể đoán được. Lục đạo đề mục bên trong. Đề thi này chỉ sợ là có ít nhất đội ngũ lựa chọn. Dù sao, dự thi hơn 30 quốc gia tuyển thủ bên trong. Chỉ có Mỹ Quốc tuyển thủ coi như là đối với phương diện này nội dung biết gốc biết rễ. Không cần lãng phí không cần thiết thời gian. Trình Dạ tiếp lấy nhìn xuống sau ba đạo đề mục. D đề, đo lường Hiệp hội tin tức Internet diễn biến cùng ảnh hưởng. E đề, có thể kéo dài thành phố xây dựng. F đề, nạn dân chính sách nhập cư thiết lập mô hình. Chúng ta chọn kia đảo. Trình Dạ vị kia kế viện đồng đội mở miệng hỏi. Vị kia ngoại ngữ học viện đồng đội không mở miệng. Đưa mắt về phía Trình Dạ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Mặc dù đối với Trình Dạ thực lực cầm thái độ hoài nghi. Nhưng dù sao trên danh nghĩa Trình Dạ là đội ngũ đội trưởng. Loại thời điểm này vẫn là phải nghe ý hắn gặp. Trình Dạ trầm ngâm mấy giây, chậm rãi mở miệng, ý kiến cá nhân ta, chọn A, dĩ nhiên, nếu như các người không muốn lời nói, chúng ta có thể đổi một cái. Hắn là một cái không có vấn đề thái độ, ngược lại lục đạo đề mục hắn đều có thể tới, đạt tới trước bảo đảm cầm ô thưởng, đặc đảng thường, tiêu chuẩn cũng không có áp lực chút nào, khác biệt chẳng qua là hao tổn mất. Thì giờ dài ngắn vấn đề. Nói thí dụ như lựa chọn C đề. Mặc dù Trình Dạ bản lĩnh lớn hơn nữa. Cũng phải cần một khoảng thời gian tới tra cứu tài liệu tương quan. Cái này thì cùng Trình Dạ tiết kiệm thời gian lý niệm có chút không hợp. Cho nên, cá nhân hắn ý kiến là lựa chọn đối với ba người cũng không xa lạ gì con đường xe cộ chạy vấn đề. Mỹ Quốc cùng Hoa Quốc con đường chạy quy tắc như thế. Đều dựa vào đi bên phải chạy. Hai vị đồng đội đang suy tư sau một lúc. Đồng loạt gật đầu. Được, liền chọn A đề. Ngắn ngắn không đến 5 phút. Bọn họ tiểu tổ chọn đề liền xác định được. Sau đó, chính thức bắt đầu làm việc. Trình Dạ phụ trách thiết lập mô hình. Kế viện tên kia đồng đội phụ trách lập trình. Ngoại viện đồng đội phụ trách luận văn sáng tác. Ba người các ti kỳ chức. Trình Dạ ngồi trước máy vi tính. Từ đầu tới cuối nhìn kỹ một lần thiết lập mô hình đề mục. Ở một ít quy định xe hơi dựa vào đi bên phải chạy quốc gia. Nhiều đường xe xa lộ thường thường sử dụng như vậy một điều quy tắc. Yêu cầu tài xế lái xe lúc ở ngoài cùng bên phải nhất đường xe chạy. Ngoại trừ ở qua mặt xe dưới tình huống, bọn họ ứng rời đến bên trái lân cận đường xe, qua mặt xe, sau đó khôi phục lại nguyên lai chạy đường xe, gần lớn nhất bên phải đường xe, mời thành lập cùng phân tích một cái số học mô hình. Tới phân tích này một quy tắc ở hạng nhẹ cùng trọng hình giao thông trung tính có thể, gần xe cộ hơi ít cùng giao thông so với hỗn loạn lúc. Người có thể nghiên cứu giao thông lưu lượng cùng an toàn hai người đang lúc thăng bằng. Cao nhất hoặc thấp nhất tốc độ xe hạn chế tác dụng. Gần, quá thấp hoặc quá cao tốc độ xe hạn chế. Cùng kỳ khác năm đạo đề mục rất cao thượng. Lại vừa là tân hình thành phố xây dựng lại vừa là nạn dân di dân bất đồng. Đây là rất tiếp sức lực một đạo đề mục. Trình Dạ phòng trừng chọn A đề tiểu tổ không phải số ít. Bất quá, o thưởng cũng không phải là phân phối đồng đều đến mỗi một chọn đề. mà là yêu người có. Vì vậy xuất hiện 20 cái O thường toàn bộ xuất hiện ở một cái chọn đề bên trong cũng tồn tại khả năng. Đây cũng là hai vị đồng đội mặc dù có thể thống khoái đáp ứng lựa chọn A đề nguyên nhân. Tỉ mỉ nhìn xong đề mục, Trình Dạ cũng không có gấp, trong lúc nhất thời liền bắt đầu thiết lập mô hình công việc. Dục tốc bất đạt, đang xây khuôn mẫu trước, công tác chuẩn bị nhất định phải làm đủ. Hắn yêu cầu tìm một ít luận văn cùng sách vở, hiểu rõ một chút con đường giao thông phương diện một ít kiến thức. Không dùng bao lâu thời gian, đại khái nửa giờ có thể hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.